Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, trang 307. Vì thế, 42 phút sau, lên Bách Hóa Đại Lâu phái ra phi thuyền chạy đến mập mạp nơi hải vực. Tiền trao cháo múc lúc sau, mãn tái nhân ngư phi thuyền lại lần nữa rời đi, mà tại hạ phương ca nô thượng, nhìn tư nhân tài khoản thượng nhiều ra tuyệt bút tiền tài. Mập mạp ha ha cười, sau đó lại bắt đầu thao tác, đem tiểu đội tài khoản thượng dư khoản chuyển tới chính mình tài khoản thượng. Lúc này, khoảng cách hắn biến thành nhân ngư thời gian vừa vặn chỉ còn lại có 1 phút 59 58. Một lần chỉ có thể chuyển cố định kim ngạch, hắn không thể không phân 3 lần chuyển khoản. 34 33, thực hảo, còn có 2 lần. 22 21, liền dư lại 1 lần. Đem cuối cùng một bút ngạch trống tất cả chuyển nhập chính mình tài khoản chung. Mập mạp đang muốn ấn xuống xác nhận kiện thời điểm, 1 0, ma pháp đã đến giờ. Vì thế, chân mềm nhũn, ngón tay lúc ấy liền đem điện thoại ném đi ra ngoài. Mập mạp chỉ cảm thấy một loại xuyên tim thấu cốt đau tự dưới chân mà đến, tiện đà thổi quét toàn thân, đầu phảng phất bị búa tạ chùy một chút, hắn lúc ấy liền ngã xuống. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn chính mình rách nát tràn ngập vấy mỡ quần đùi nứt ra rồi. Chính mình hai chân phảng phất bị dính ở bên nhau. Ở hắn hoảng sợ mà nhìn chăm chú hạ, lại là biến thành một cái kim sắc huyễn thải đuôi cá. Không, hắn ý thức được chính mình trên người đang ở phát sinh chuyện gì. Hắn cũng biết chính mình những cái đó trước đồng bạn vì sao vẫn không nhúc nhích tùy ý chính mình. Bắt giữ, quá đau, thật sự quá đau, đau vừa động đều không thể động. Cũng đúng là, vẫn không nhúc nhích, cái này từ bỗng nhiên để điểm hắn một chút. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên chính mình cùng sớm nhất biến thành nhân ngư cái kia người gầy đối thoại, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia vẫn không nhúc nhích nhân ngư, này. Đây là bệnh truyền nhiễm đi, bởi vì bắt cái kia nhân ngư mà đến bệnh truyền nhiễm. Không thể không nói, tuy rằng hắn đã đoán sai, nhưng mà nào đó trình độ thượng, hắn cũng coi như đoán thực tiếp cận chân tướng. Sau đó, hắn ngay cả đoán cũng không thể đoán, hắn đại não thực mau một mảnh mơ hồ. Đây là cái này hợp lại ma pháp, lại một trọng ma pháp phóng ra thành công hảo đi. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà Pet sáng tạo ma pháp này kỳ thật là cái tam trọng hợp lại ma pháp tới tương đương một trọng tự nhiên. Là đem nhân thể cải tạo làm người cá biến thân thuật. Nó bao gồm đùi người cùng đuôi cá chi gian chuyển biến. Còn có má, phổi chờ thích ứng dưới nước hoàn cảnh hệ thống chuyển biến. Nhị trọng chính là ngụy trang thuật, bởi vì không phải mọi người nguyên sinh trưởng tương đều là Mỹ. Vì làm này đó chúng chiêu ra hỏa Mỹ Mỹ, Pet gia tăng rồi cái này ngụy trang thuật. Tam trọng còn lại là một cái hỗn độn thuật, này kỳ thật là cái công kích thủ đoạn, có thể cho đối thủ trong thời gian ngắn lâm vào hỗn độn trạng thái. Đại não vô pháp tiến hành hữu hiệu tự hỏi, nhưng mà Pet thi triển cái này chính là hỗn độn thuật tiến giai phiên bản. Mỗi khi thi thuật đối tượng sắp thanh tỉnh thời điểm, mà pháp này sẽ lại đến một chút, bảo đảm đối phương lại lần nữa lâm vào hỗn độn. Vì cái gì thi thuật này đâu? Ân, tự nhiên là bởi vì hắn ngày đó vừa vặn phiên tới rồi ma pháp này. Quyền không phải nói cái kia lão gia hỏa sách ma pháp có tiên đoán công năng sao? Kia không chuẩn chính là làm chính mình dùng ở cái này địa phương, cho nên tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, Pet trực tiếp đem pháp thuật này trồng lên đi vào, vì thế đại não nháy mắt bị thật mạnh một kích. Trong đầu trống rỗng, mập mạp rốt cuộc vô pháp tự hỏi, phảng phất biến thành một đầu dã thú, giãy giụa ở bong thuyền thượng nhảy lên vài cái, lại nhìn đến thuyền hạ trải qua một con cá khi, hắn bản năng nhảy xuống, dương khẩu, đuổi theo cái kia cá đi qua, nhưng mà bởi vì tân sinh đuôi cá cùng hệ hô hấp khống chế cũng không thuần thục. Hắn du đến chậm cực kỳ, dưới tình thế cấp bách còn sặc nước miếng, này liền làm hắn trực tiếp ở thuyền biên phù phù trầm trầm. Kim sắc huyễn thải đuôi cá ở trên mặt biển lúc ẩn lúc hiện. Sau đó, ở phụ cận trải qua một con thuyền bắt cá thuyền thời điểm, bị trên thuyền ngư dân chú ý tới. Thiên A, đó là cái gì? Cá sao? Không, không phải cá, là nhân ngư. Thật xinh đẹp nhân ngư A. Nó vì cái gì ở bên kia du như vậy chậm? Là bị thương sao? Chúng ta qua đi đi giúp giúp nó đi. Ngoặc kép, huy, trên con thuyền này có Klein Bách Hóa Đại Lâu giám đốc liên lạc phương thức. Nghe nói đem nhân ngư bán được nơi đó sẽ bán ra giá cao tiền. Không bằng chúng ta đem nó. Hai tên người đánh cá nhìn nhau liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, bọn họ hướng trên biển nhân ngư tung ra lưới đánh cá đi. Dễ như trở bàn tay vớt xong sau. Bọn họ bắt thông lên Bách Hóa Đại Lâu điện thoại tác giả có chuyện nói. Pet, mũ mũ chương 157 bộ môn giám đốc hội nghị, ta nơi này lại tiến cử 5 đuôi nhân ngư. Ta đã gặp qua, vô luận là từ đuôi cá nhan sắc, ánh sáng, vẫn là khuôn mặt, đều xưng là thượng phẩm. Hơn nữa nguyên bản 7 điều nhân ngư, chúng ta hiện tại tổng cộng có 12 điều nhân ngư. Ha ha. Kế tiếp chúng ta chân thú bộ công trạng nhất định sẽ lệnh lão đại. Không, lão bản ngài phi thường vừa lòng. Cực đại xa hoa văn phòng nội, hình tròn hội nghị bên cạnh bàn. Một người nam tử vẻ mặt tự đắc nói, nói chuyện nam tử dáng người cao thả tráng. Cơ bắp no đủ đào tam giác thân hình bị khung ở màu đen công tác chế phục nội. Bất quá không biết là trời sinh ái hoa lệ vẫn là cố ý làm chính mình không giống người thường. Hắn tây trang lãnh là đặc chế, nhan sắc tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng mà tài chất lại là ti lụa, chợt xem dưới cùng người khác giống nhau. Bất quá ánh đèn một chiếu liền sẽ nhìn ra có nhu hòa ánh sáng cảm. Trừ cái này ra, hắn đặt ở trước ngực trong túi khăn cũng thực hoa lệ. Hiện giờ hắn đứng ở hội nghị bàn sau khả năng còn làm người nhìn không ra tới. Nhưng mà kỳ thật hắn chân mang giày cũng thực đặc biệt. Tuy rằng kiểu dáng đều là cùng những người khác giống nhau màu đen giày da. Nhưng mà kia da liêu gập ghềnh, hoa văn phi thường phức tạp. Vừa thấy chính là nào đó chân thú ra sở chế thành, một câu tổng kết. Này tựa hồ là cái trời sinh ái tiếu người. Đáng tiếc lớn lên cùng Tuấn Tiếu hoàn toàn không quan hệ là được. Không những không quan hệ, quả thực còn đi ngược lại. Vẻ mặt dữ tợn, hắn thoạt nhìn cực kỳ giống một người hãn phỉ, ha ha. Ngồi ở hắn bên cạnh một nữ tử cười, lấy mũi vì đường ranh giới. Nàng một nửa tóc là kim sắc đại cuộn sóng tóc dài. Mà một nửa kia tóc còn lại là tiên nhân cầu thứ giống nhau lông xù xù. Khói sông trang làm người nhìn không ra nàng chân thật diện mạo. Chọn đến cực cao mi cốt thượng đinh 3 cái nạm đá quý kim hoàn. Bên trái cánh mũi thượng đinh 1 cái hồng bảo thạch mũi đinh. Trừ cái này ra, trên môi còn treo 1 cái môi hoàn. Trong miệng ngậm 1 chi xì gà. Nàng sau khi nghe xong nam tử nói sau cười. Hết chương.